Lạy Phật con xin sám hối, con đã quay về đại thế. Lạy Phật con xin sám hối, con đã thâm nhuần thánh dương. Kiết hạ là một cái truyền thống mà được đất nước Việt Nam chúng ta giữ gìn rất là tốt. Tại vì ở trên thế giới quý vị cũng có giữ gìn, nhưng mà an cư kiết hạ trên thế giới thì chỉ có là một tuần nửa tháng, một tháng là nhiều nhất rồi. Nhưng mà riêng về đất nước Việt Nam chúng ta giữ được 3 tháng. Và trong 3 tháng an cư kiết hạ quý vị, thì tất cả các cái quý thầy, quý cô đi các cái nẻo đường của đất nước mà tu hành đã cung tụ về một cái nơi trú xứ để tu, gọi là tấn tu tam vô lậu học, có nghĩa là tu giới, tu định và tu tuệ để đi đến thiền định của tâm, để dứt hết các ngoại duyên, đi đến liễu sanh thoát tử. Sở dĩ cuộc đời của con người chúng ta đau khổ quý vị, không phải là tự nhiên mà mình khổ đâu quý vị, mà mình đau khổ là do ngoại duyên mà sanh á, chứ không phải tự nhiên mà mình đau khổ. Nên một cái vị thánh nhân á là hết đau khổ là do vị thánh nhân cắt hết ngoại duyên. Cái bí quyết của sự tu hành nằm ở chỗ này quý vị, do có ngoại duyên ở bên ngoài mà tâm chúng ta vọng động. Bây giờ ví dụ nha, cái mình á thì tâm vẫn bình thường thôi đó quý vị, nhưng mà mình nghe một cái tin như sét đánh bên tai quý vị, là thằng cháu nội mà mình thương yêu nhất có quý vị, vừa rồi mình tin tưởng nhất luôn, cái gì cũng nhất nhất hết, đem cái sổ đầu bài, cái sổ liên lạc đem về quý vị, ở trong nói rằng là học sinh yếu, trốn học, chơi game, quyết định đuổi học. Bắt đầu mình sao quý vị? Rung tay, rung chân, rung cẳng, rung giò chân đó. Bắt đầu cái tâm phiền não mình nổi lên dữ dội, Mà trước cái tâm phiền não nổi lên đó là tâm sân nổi lên liền. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm ăn không dám ăn, toàn lãng chai rau muống với nước tương không à. Mà cho cháu mình đi học mà giờ nó trốn học, nó bỏ học, nó đi chơi game online được không à. Như vậy quý vị thấy không? Như vậy thì hồi nãy á, chưa có cái sổ liên lạc nói rằng đứa cháu mình nó hư vậy á, thì tâm chúng ta hoàn toàn lắng lặng không? Có cái sổ liên lạc đó đem về thì tâm chúng ta bắt đầu lúc này hết tu được rồi quý vị. Tại sao vậy? Tại vì do ngoại duyên ở bên ngoài nó đem đến, là ngoại duyên chính xác, nó là cuốn sổ liên lạc quý vị, làm tâm chúng ta vọng động. Nên không có cái sổ liên lạc đem đến như vậy, tâm chúng ta đâu có vọng động. Nhưng mà cũng một người khác, nhà ở bên cạnh mình, cũng đi đạo tràng gần mình, đang buồn quý vị, đang buồn vô đạo tràng á, là bị người ta nói xấu. Nói xấu gì đâu mà vô đạo tràng, đi cái tướng đi chết quớt à. Ta đi niệm Phật á, Nam Mô A, bước cái chân phải lên Di Đà Phật, bước cái chân trái lên, mình cứ bước lộn hoài, bước trẹo hoài quý vị ơi. Còn lên á mà tụng kinh á, người ta thì người ta cất giọng tụng hay lắm, còn mình cất giọng lên nó kháp kháp á, như là thôi nói không dám so sánh. Như vậy á thì quý vị á là thấy không, buồn lắm, nhiều người chê lắm. Cô không có nhân duyên, tại vì cái tướng người ta đi đoan nghiêm á, là kiếp trước người ta có đem bông cúng Phật, kiếp trước á là người ta có lễ Phật, kiếp trước người ta có cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, nên kiếp này tướng người ta đoan nghiêm, người ta đi cái tướng người thấy dễ thương liền à. Mình đi á, tướng ta đi hàng một, mình tướng mình đi hàng không phải là hàng một, quý vị thấy không? Như vậy á, ai cũng chê mình hết, rồi tụng kinh cái giọng mình á, tay tụng kinh á, cái giọng truyền cảm như là Lệ Thủy, như là Thanh Kim Huệ, còn mình tụng lên cái giọng cái quý vị giống như hát karaoke nhà kế bên mở loa lớn vậy đó, nghe không nổi luôn. Như vậy ai cũng chê, cổ về cổ buồn lắm. Nhưng mà bây giờ á, cái chiều cái cũng cái đứa cháu nội đem cái sổ ra liên lạc về, quý vị có nhìn vô cổ cười quý vị, toàn là 9 với 10 điểm không, phê chọn học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, học sinh điển hình, hạnh kiểm tốt. Quý vị ơi, hồi chiều ai chê đạo tràng nó buồn bực bao nhiêu, bây giờ kể như nó chút bỏ tại chỗ này hết, bắt đầu hãnh diện, nhìn cái sổ liên lạc cái bắt đầu hãnh diện này, bao nhiêu tiền của mình bỏ ra cho con cái bây giờ á là đã đền đáp xứng đáng rồi, thôi ai chê trong đạo tràng kệ họ, mình là được con cái học sinh giỏi thế này là ngon lành phải không? Vậy thì hồi nãy từ một cái tâm trạng buồn chuyển qua một cái tâm trạng vui phấn khởi là do gì? Do ngoại duyên ở ngoài đem tới phải không? Nếu không có ngoại duyên thì đâu có đem tới cái tâm buồn vui, giống như là hờn giận là do ngoại duyên đem đến. Như vậy thì khi tu á, Đức Phật dạy là khi tu á, mình muốn có trí tuệ á thì mình phải có định của tâm. Mà có định á thì phải có cái tâm thiền, nó mới sanh ra cái tâm định, là tức là thiền na, là trạng thái lẳng lặng của tâm thì mới sanh ra tâm định. Chứ nay ai nói tiếng bồ đề gai nổi lên cục cục làm sao mà định nổi quý vị. Như vậy á, nhưng mà hàng ngày, hàng giờ, hàng lúc tâm của chúng ta thực hiện theo một cái tư tưởng của pháp hành trong ngũ ấm á, nó liên tục nó vọng động tâm mình. Đó, như vậy thì tu á, mình phải làm như thế nào? Điều phục tâm à, và hàng phục à, phục tâm à, điều phục tâm như thế nào, hàng phục tâm như thế nào, thì như vậy á, thì mình mới làm chủ được cái tâm của mình, thì lúc đó mình mới hết vui buồn hờn giận quý vị. Người mà hết vui buồn hờn giận ở trong kinh nói rồi là đối cảnh vô tâm. Mà vua Trần Nhân Tông á có cái bài kệ gọi là kệ cư trần lạc đạo phú á, quý vị à, trong 4 cái câu chót nói rằng ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh vô tâm rồi á thì hỏi thiền chi, nhưng mà ngặt có mình đối cảnh không có vô tâm quý vị, đối cảnh có tâm liền à. Có cô Phật tử này, có cô gái quý vị, nó cứng đầu mà lội mà cứng đầu như đá luôn á. Năm nay mới 16 tuổi thôi, học mới có lớp 10 à quý vị. Cha nói một câu trả lời 8 câu, mẹ nói câu trả lời 10 câu mà toàn là lý luận sắc bén không á. Bẻ cái là cha mẹ cứng họng không đó. Quá trời ông già ông giận dữ lắm, bà già làm bà mẹ giận dữ lắm, nói câu nào nó cũng trả lời chứ á. Quý vị kêu nó rửa chén. Đó là con mắc học rửa chén gì, là học học chứ con cũng phải chen ra à, con rửa chén. Bây giờ á, con học mà bây giờ con rửa chén á, mai mốt điểm thấp á, má la má đánh không? Nếu mà ra điểm thấp á, má không la đi con đi rửa, còn điểm thấp má la thôi đừng kêu, mà đứng nín khe luôn à. Tại vì hàng ngày á, đem điểm thấp về á, thì la mà kêu rửa chén người ta mắc đi học bài. À, quý vị biết đâu lên chơi game online không tính đâu, nó học bài trên mạng. Quý vị nên á, cái gì nó cũng bẻ được hết mà cái cha mẹ thì dốt, nói đâu có lợi con nên bắt đầu tức đó quý vị. Tức á mà cổ dùng một cái từ mà không phải từ tức mà kêu một từ ứa gan. Đã thầy con á là tu ở trong đạo tràng rồi mà bữa nay ngày 14 á, con gặp thầy con xin cúi đầu sám hối. Là sao mà hàng ngày trước Phật đài con xin sám hối chứ đâu nghe trước quý thầy con xin sám hối đâu. Là thôi bây giờ trước quý thầy con xin sám hối. Vậy sám hối gì? Là con á, tất cả chúng sanh ở trên đời này con học tâm từ bi tha thứ, khoan dung độ lượng hết á. Nhưng mà thầy ơi, chỉ con đứa con gái con thôi con tha nó không được. Con gặp nó cái là con ứa gan lên à. Mà nó nói chuyện cái con muốn ói máu. Là gặp mặt nó cái ứa gan à. Nên bây giờ á, con á, là con không có gặp mặt nó nên con đi chùa tối ngày à. Tới tối nó đi ngủ đi con mới về. Chứ gặp mặt nó cái là cái gan con nó ứa lên liền à. Như vậy thì đối cảnh sanh tâm không? Cảnh này là cảnh gì? Cảnh này là cảnh oan nghiệt ở trong gia đình à, phải không? Mà ai cũng có một hai cái oan nghiệt nhỏ nhỏ trong gia đình hết quý vị. Gặp ở ngoài á thì đâu ói ra đường ra mật không à. Còn gặp con cái chồng mình ói ra máu không à. Quý vị thấy không? Tức là giận gia đình á. Có người ở đi ra ngoài quý vị ơi, nói năng rất là lịch thiệp á. Nhất là cô Tám ở gần chùa quý vị. Ra ngoài á, à, cảm ơn nha, thưa anh hai, thưa chị hai, à, cho em xin, à, ngon lành lắm. Về nhà quý vị ơi, cọc cằn với chồng với con quá trời luôn. Nên ở ngoài á, mình nói ra làm cho người ta an tâm, làm cho người ta an dạ. Nhưng mà về gia đình mình toàn là ói ra máu không, quý vị thấy không? Ói ra máu tức là tức giận lên, sân si lên á, với người trong gia đình mình nhịn không có được. Như vậy á, thì á, làm như thế nào á, là để mà mình á, gọi là trong kinh á, có cái câu á, là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, an trụ tâm như thế nào và hàng phục tâm như thế nào để con người ta tu được không? Không quý vị, chứ không phải là như không mà người ta tu đạt được đâu quý vị. Nếu một người biết an trụ tâm mình và biết hàng phục tâm mình, trăm người tu trăm người đắc, không quý vị? Còn cái người mà không biết an trụ tâm, không biết hàng phục tâm á quý vị, trăm người tu không có ai đắc hết á. Tại vì mình gặp cảnh là mình sanh tâm, gặp cảnh mình sanh tâm thôi. Đâu phải vậy không? Bây giờ đi chùa là tâm mình hiền lắm quý vị. Đi chùa gặp quý thầy quý cô, A Di Đà Phật, nghe cái nhẹ nhàng thanh thoảng nè quý vị. Sáng 6 giờ mà lại đòi hụi cái biết liền. 6 giờ sáng ngủ mới thức dậy gieo nheo, chưa đánh răng súc miệng nữa. Cô Tám đi chùa 2 ngày chưa đóng hụi nghe kêu Tám. Bắt đầu Tám là nhìn qua với cái ánh mắt nữa con à, còn chồng trắng không thấy chồng đen đâu hết trơn á. Bắt đầu Tám nói ra những cái lời mà không phải nói ra từng phát đâu quý vị. Nói ra nguyên la phan không à. Có cái gì bắn ra cái đó, nó có dao bắn ra dao, có búa bắn ra búa, có miễn chai bắn ra miễn chai á. Thì lúc đó đừng có trách Tám mà nha. Phải đổi tiền, đổi 6 giờ chiều, đổi 6 sáng mới mở sáng ra, hừng sáng đem suối quẩy vô nhà, thấy không? Không quý vị, lúc đó không có môn mà đem cả dạ muối ra đốt mà trước à. Đố ai biết đốt gì? Có ông Long hả? Ờ, không biết làm sao quý vị ơi, sao thấy ra ở ngoài chợ sáng sớm ai cũng đem ra muối đốt lóc bốc lóc bốc lóc bốc. Ở ngoài chợ chứ không biết đốt đó thì bán đắt không thì mà không biết. Nhưng ai cũng đốt chứ nha. Ở trên mấy cái xề bán á quý vị, để đóng củ tỏi này nè, thấy không? Để nó đóng củ tỏi, có người để luôn cái lưỡi ông tiêu mà lúc người ta gọi là cúng trai đàn chẩn tế á quý vị. Rồi đi vô giật tiền không giật, giật cốc ổi không giật, giật cái lưỡi ông tiêu. Đem về để ra trước đó đó cho ma quỷ nó thấy nó sợ. À, quý vị, nên người hiền vô mua không mà ma quỷ không dám vô mua. Mà bữa nay người hiền đi chùa hết rồi, bữa đó ế lắm. Thấy lưỡi ông tiêu, thấy lưỡi ông tiêu không sao dám vô mua, mà đặt lưỡi ông tiêu ngoài trước đó quý vị. Nên ý mình nói là ông tiêu ở ông chùa là ông trừ ác mà. Nên để lưỡi ông tiêu để cho ma đừng có lợi xú quẩy thôi chứ không có gì. ta hy vọng cái điều đó. Như vậy thì mình là trước các cái cảnh trần mà mình phải sanh tâm. Tại sao trước các cảnh trần mình phải sanh tâm quý vị? Tại mình là một người cư sĩ tại gia. Mà cư sĩ tại gia thì đối cảnh nhiều hơn người xuất gia. Người xuất gia đối cảnh ít hơn. Xuất gia, tại gia đối cảnh ngang nhau. Nhưng mà người tại gia toàn là đối cảnh độc không à. Còn người xuất gia đối cảnh thiện không à. Người tại gia quý vị đi ra ngoài chợ, quý vị biết rồi đó quý vị. Đi ra ngoài chợ đối cảnh cái là mình biết liền giữa, người ta gọi là chợ, chợ gì quý vị? Chợ gì ở trên, nó không phải chợ dưới này đâu. Ai biết chợ gì? Chợ trời phải không? Cho anh chàng pháo tay đi. Tại sao chợ trời thì tốt quá rồi, mà chợ trời ai cũng ngán hết trơn quý vị. Chợ, chợ trời thì tốt quá, chợ trên trời mà. Trời muốn về cõi trời phải hành thập thiện quá nữa. À, mà ai mà nói tùm lum tùm la ta nói ôi ông này nói toàn chuyện thiên cơ không, phải không, nói toàn chuyện trên trời phải không. Còn á mà ai đi ra bán buôn ngoài chợ mà bán buôn như ra cộng danh nịch á, mua vốn có 5,000 à, anh mua đi tôi bán vốn 50 nó không lời, cắt thề luôn á, trời trời á quý vị. Cộng danh nịch á mới sản xuất á ở Tây Ninh à, đem về á, đóng cái mạc vô Made in France của Pháp. À, thề đó của Pháp á, nhãn hiệu của Pháp luôn á, nhập á, từ ở bển về á, phải không quý vị? Như vậy người ta gọi là chợ trời á, quý vị. Trời thì người ta lương thiện sao mà trời đây mà trời quá gì, cái này gọi là trời ơi chứ trời gì mà trời, phải không? Như vậy thì mình á là luôn luôn tiếp xúc ở ngoài chợ trời, nhưng mà mình đổi lại một tiếng cho nó im dịu, cho nó nhẹ nhàng, nó thanh thới hơn chút nữa, gọi là chợ đời, phải không? Mình ở ngoài đời, mình tiếp xúc với chợ đời, mà đời quý vị ơi nó bạc lắm, nó bạc trắng như vôi vậy đó quý vị. Đời mà bởi vì có ai mà khổ cái hoặc là bị người ta lừa ha, lừa tình phản bạn rồi quý vị, cái ngồi uống rượu. Đời mà, đời là thế ai ơi, đời là thế đấy quý vị, thấy không? Nên nói cái khổ của chúng sanh ở trong đời á, tiếp xúc những cái cảnh mà nó không phải vừa ý vừa lòng như mình, nên sanh ra tâm vui buồn hờn giận. Như vậy á, cái nào trốn vô chùa tu quý vị, để cho tiếp xúc cái cảnh đỡ hơn chút nữa. Sáng sớm lên điện Phật nhìn thấy Đức Phật Di Lạc nhoẻn miệng cười đối với chúng sanh, mình cảm giác an tâm hơn phải không? Chứ đâu phải 6 giờ sáng đi ra mua một bó bông huệ. Bữa nay ngày rằm, bó bình thường thì nhánh nó có 2,000, rằm nhánh 12,000, mua biến. Quý vị tin không? Ngày bình thường có 2,000 nhánh thôi, rằm ra mua 12,000, trả 11,000 không bán luôn á. Mua thôi, biến chỗ khác đi, dùm cái quý vị phiền não tới liền. Mỗi bữa 2,000 làm gì mà cắt cổ cắt họng ta bán tới 12,000. Ai muốn cắt vô đây cho cắt, không cắt đi chỗ khác dùm cái quý vị ơi. Thấy không, sáng ở chùa lên trên bàn thờ Phật nhìn thấy tôn tượng Đức Phật Di Lạc nhoẻn miệng cười, ra ngoài chợ đi mua đồ cái thấy biết liền, phải không? Phiền não tới liền, thấy không? Như vậy thì cái người đời dễ tiếp xúc với phiền não hơn. Quý cô ở trong chùa quý vị, nhưng mà nói cái nhỏ nhỏ chứ lên chánh điện thôi, ngoài chánh điện ra khác rồi nha. À, quý vị nào là bên ngoài đi vô á là cô em đi lỡ đường, bây giờ á lỡ đường đi về á Long Xuyên á, diện vé 300,000 cô cho em, cô tu mà tiền đâu cho, tu mà chùm sò. Bắt đầu làm sao quý vị cũng nổi lên luôn, đối cảnh cũng sanh tâm luôn. Bữa trước thầy đi ra cổng chùa đi học quý vị, vừa ra khỏi cái thấy hai vợ chồng dìu nhau á, cái người vợ quý vị máu chảy ở dưới bụng nè, chảy ra xào xào máu chảy á, rồi bắt đầu á lòi ra khúc ruột hai tấc nè, rồi đung đưa, hỏi sao mà thế thảm dữ vậy, là vợ con mổ ruột thừa mà bây giờ không có tiền đóng tiền viện, nên hai vợ chồng kè ra trốn chạy ra, mà chạy ra đứt chỉ lòi ra khúc ruột đây nè, đã trời chở vô bệnh viện liền á, bây giờ không có tiền thầy. Rồi có nhiêu tiền móc ra trơn quá, đầu có tâm từ bi tâm Bồ Tát nổi lên ào ào liền á, móc có nhiêu tiền đem ra hết đó quý vị, đem tiền ra cho hết mới đi vô chùa kiếm tiền khác đem ra đổ xăng, mà vừa đi ra thấy quý vị túm ruột túm gan để vô cái vỏ ha, đem cái chiếc xe chạy lại quý vị biết chứ, là cái xe đó, chạy lại Future Neo á, mình chạy Future cũ mà là người ta rớt ruột ra ngoài, người ta chạy Future Neo mới cáo luôn À, quý vị đứng mà tâm hồn tĩnh lặng luôn á, mà tĩnh lặng phải là thiền định quý vị, mà tĩnh lặng này có nghĩa là sân quá rồi đè nó xuống á, tĩnh lặng kiểu đó. Thấy không? Ở chùa mà nó cũng không cho tu nữa quý vị. Ở chùa mà sáng ra cũng gặp mà, cũng gặp cái chợ trời nữa. À, quý vị không phải từ trừ cái tánh điện ra thôi, còn á xuống vòng vòng cũng đụng tha. Tại đời là thế mà ai ơi, đời là thế mà, chỉ có thế thôi à. Phải biết làm sao bây giờ phải không? Như vậy thì mình đối cảnh bắt buộc mình sanh tâm thôi à. Ở trong chùa có cảnh sanh tâm, trong chùa ngoài đời có cảnh sanh tâm ngoài đời. À, quý vị, cho nên á khi mà Đức Phật dạy một cái bài kinh, nó một cái bài kinh mà người ta gọi là bài kinh này, bài kinh trừ ma diệt quỷ á quý vị. Ở dân gian người ta đồn vậy đó. Có cái cô này ở miền Tây quý vị, cổ chết đi, một ngày sau cổ mới tỉnh dậy, chết đi nhưng mà ở trong lòng cái ngực này ấm ấm nè, ta không cho liệm. Cái người chết mà ngực ấm ấm là ta không cho liệm. Cái đó là người ta nói là chết chưa có hoàn toàn. Khi mà chết hoàn toàn là ngực nó không có ấm nữa, thì giác sáng tới chiều như vậy là cổ tỉnh vậy quý vị ơi, cổ tỉnh vậy. 3 tháng không có ăn uống gì, chân ốm nhom mà tay chân khẳng khiu hết rồi. Bây giờ tỉnh vậy cổ mới đòi ăn. Hỏi đòi ăn gì? Đòi ăn cơm quý vị, bới lên tô cơm lớn này nè. Ăn hết tô cơm, kêu ăn tô nữa, gia đình thấy tội nghiệp, cha bữa nay hết bệnh rồi nha. 3 tháng không ăn, bữa nay hết bệnh rồi, ăn thêm tô nữa. Đòi tô nữa, ăn lượt 6 tô lớn nè quý vị. Cái bụng mình có ba lớn thôi, ăn 6 tô lớn này quý vị, ai hình dung ra ăn nổi không? Đòi tô thứ 7 nữa, ông kia ông là không, đừng cho ăn nữa. Cái này thấy kỳ kỳ vậy chú 7 ơi. Hỏi kỳ kỳ sao? Bình thường có ăn nhiều nhất là nhiêu? Là hồi mạnh á, có ăn nhiều nhất cũng không tới 1 tô đó nữa. Sao ăn giờ tới 6 tô rồi, đường nào á mà ăn vô nữa? Không quý vị, như vậy thấy không ổn. Mà cái vụ này vụ gì vậy, chứ không phải là bình thường nữa. À, quý vị thấy không? Như vậy á thì khi mà ăn 6 tô cơm vô vậy là thấy không im rồi. Cái mời mấy ông thầy bùa ở dưới quê lại, quý vị ơi, vẽ bùa thấy pha pha qua pha lại lấy nguyên ly hương úp đầu. Chạy dài luôn. Cái ông này nghe ông kia đồn á quý vị, cái thỉnh ông khác lại là thôi, đám nào thì thầy nhận chứ đám này thầy thua. Thấy ấy úp đầu mất uy tín sao quý vị? Tại vì ông thầy bùa dưới quê mà vẽ bùa trừ ma diệt quỷ, vẽ qua vẽ lại quê, đằng sau hú cái đằng này lấy hương úp đầu mấy ông vậy rồi. Rồi kêu ông khác không có ông nào dám lại chứ nha. Thầy ba, thầy bảy, thầy sáu chạy dài chạy tét hết trơn á. Bây giờ mới vô trong chùa thỉnh quý thầy về. Không quý vị, cái có một vị thầy này là tụng kinh, gọi là tụng kinh phải nói là niêm mật lắm, ngon lành lắm. Thường thường bệnh á, ta bệnh mà hoài mà không hết nè, về trì dược sư 3-4 buổi là bệnh tiên giảm liền quý vị. Còn mà cái người nào á bị cái này bị kia là vị thầy tụng rất là nổi tiếng, bữa nay là thỉnh tới gọi là cao thủ rồi đó. Không quý vị, trong chùa thì mình gọi là cao tăng, nhưng mà mình nói rằng tới mấy thầy pháp thầy phù ở ngoài thấy không hết rồi mới vô chùa thỉnh quý thầy, mình kêu cao thủ đi, là đi này gặp tới cao thủ rồi. Thỉnh vô quý vị, thầy coi qua coi lại, hôm nay chuyến này phải trì kinh Kim Cang thôi, không có trì kinh nào nữa chứ, Kim Cang thôi, mấy con này nó mới sợ. Như vậy á thầy là dâng tượng Phật lên rồi á, làm các cái pháp đủ theo tác pháp cúng dường và khai kinh Kim Cang. Không quý vị, trì kinh Kim Cang, trì với nó một ngày, trì suốt biến này tới biến nọ, biến này tới biến nọ quý vị. Hồi sáng rồi nó mới trì, nó nói gì liếc qua liếc lại, nhưng mà đặc biệt con cái không bao giờ dám lấy cái đó để úp đầu ông thầy, không dám nha. Mấy ông thầy kia dám, nhưng ông thầy này là không dám. À quý vị, nó cũng hùng hổ lắm, nhưng mà hùng hổ rồi cái nằm xuống, hùng hổ rồi ngồi nằm xuống đi quý vị. Tới chiều rồi đi luôn. Lượt ngọt vào quý vị. Như vậy á thì kinh á, kinh Kim Cang quý vị, thỉnh các vị thì thần Kim Cang về để hộ cho kinh á. Mình á thì mình nhiều đời nhiều kiếp quan trái với bao nhiêu chúng sanh ở trong pháp giới này, mình quan trái nhiều lắm quý vị. Lỡ mà mình hồi nhỏ mình không có tu á quý vị, thấy ai ăn thịt chó mình cũng lợi thịt chó, bắt chó nhận nước đâm heo rồi á, cắt cổ gà rồi đó, nó biết đi đâu về đâu thôi, bám vô người cắt mình cho đỡ, để trừ trường hợp ổng yếu yếu xuống mình đứng lên mình đè lại chơi. phải không? Hồi trước ổng đè mình ổng nhận nước, bây giờ á ổng mà yếu xuống rồi mình dậy lên mình đè nhận nước lại trả thù chơi. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì bao nhiêu á nó quay qua lại có các vị thần kim cang đến hộ á, thì tự nhiên tóc ra hết nào quý vị, tự nhiên á là trở lại bình thường. Như vậy thì kinh Kim Cang có các vị long thần hộ pháp gia hộ cho kinh. Vì cái bài kinh Kim Cang đề cập về vấn đề gì nghe không quý vị mà lại có sự linh nghiệm như vậy thì sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với đề tài là cách an trụ tâm và hàng phục tâm trong kinh Kim Cang A Di Đà Phật. Chúng sanh đó quý vị đa bệnh nhiều bệnh lắm, cuối cùng bệnh nào á cũng tâm của mình không có an trụ được quý vị, tâm mình hay vọng động lắm. Có cô này á là cô Ni mới hỏi thầy, hỏi qua mạng mà hỏi thưa thầy, thầy niệm Phật thầy có thấy gì không? Cái đó sao hỏi vậy? Là con niệm Phật con thấy quá trời luôn. Hỏi thấy cái gì? Hồi con chưa đi xuất gia là con á là có quan trái với một cái ông kia. Quan trái là ghét ổng hay thương ổng gì không biết, đại loại là quan trái thôi à. Nhưng mà con á là con đi xuất gia rồi, con từ bi hỷ xả hết rồi, quên bẵng thời gian rồi, sao tự nhiên bây giờ con ngồi thiền niệm Phật vô tự nhiên hình ổng hiện lên à? Nó hoài gì mà đánh xua đánh không được. Vậy là thầy á, thầy có khi nào bị hình ảnh không hiện lên không? La mô Phật có mà toàn là hình Phật không à. Nói như vậy quý vị là tâm của mình á không có trụ được. Khi mà mình dụng công mình tu tập, ví dụ mình niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà toàn là theo cái tập tính cũ của mình khởi lên không à quý vị. Ví dụ như mê số đề, cái hôm nằm bao thấy gì, bây giờ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật là số đề nổi lên liền à. Ai mê gì nổi lên đó quý vị, ông rượu thì nổi lên chai rượu, còn ông số đề thì nổi lên các cái con số không à. Cái đó gọi là cái tập quán nghiệp á, nó nằm trong cái tư tưởng của mình á, mình thấy ra không được đâu. Đó gọi là tập khí nằm trong cái tư tưởng mình. Như vậy thì hồi hôm nằm bao á mà lỡ thấy con bướm bướm vô nhà nha, bây giờ mới ngồi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà nhìn thấy con bướm bướm không à quý vị. Mà đâu phải thấy bướm bướm bình thường đâu quý vị, thấy bướm bướm bự á, bướm bướm bà phải không, rồi đi ngang á thêm con bướm bướm con vô nữa. Lúc này mình niệm Phật cái la cha, cái này chắc điềm cho số à, tại mê số đề. Là vậy là con bướm bướm nhỏ 19 phải không, con bướm bướm lớn bướm bướm bà 59 rồi thấy không, vậy 19 59 cứ nổi lên lãng vãng không sao niệm Phật. Như vậy là mình không có an trụ tâm, tâm mình không có an trụ tâm. Mà không an trụ tâm á thì tâm nó vọng động lên, nó suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia ha, suy nghĩ cái nọ. Là không, để 19 đánh sao, mình là nữ thôi, nữ sụt xuống còn 18, mà đánh còn phải lộn lên lộn xuống nữa chứ, 18 ra 8 chơi không sót con nào chứ quý vị. Chiều chúng cái ngồi buồn, tại đánh 100 số 9 đồng ra có nhiêu, có 70 phải không, đồng ra 70 lỗ 30. Phật tử giỏi, cho chàng pháo tay. Như vậy đó là dành số đề ha. Vị xỉu chủ đồng ra nhiêu hả? Đồng ra 630 đồng xỉu chủ rành ha. Như vậy là thí quý vị ơi, này bởi vậy vô đạo chàng mà còn nhớ tới số đề nữa nha. Như vậy cho chàng pháo tay nữa đi, không phải là khen mà cho chàng pháo tay á. Thôi vô đạo tràng dán niệm Phật đi, nhắc chút vậy thôi. À, quý vị, nên khi mà mình không có an trụ tâm vào một cái nơi được, và mình không có hàng phục tâm mình được quý vị. Vì an trụ tâm là như thế nào? Hàng phục tâm là như thế nào? Quý vị biết an không? Người ta biết cái đèn bình an, bùa bình an. Quý vị thấy không? Chữ bình là bằng, phải không? Là bằng an bên. An là an ổn phải không? Miên trên, nữ dưới. Như là bình an ha. Như vậy thì cái chữ an trụ, bị trụ là gì quý vị? Thành trụ tọa ngoạ. Trụ là đứng lại phải không, là dừng lại phải không? Như vậy là đứng lại, mà đứng lại trong cái thế cân bằng kìa, chứ không phải là đứng lại mà đứng trong trên chồng chền, là không phải. Như vậy người ta gọi an trụ là cái tâm mình đứng lại, tâm mình đứng lại nhưng mà đứng lại trong cái thế cân bằng ha. Mà cân bằng thì nó tồn tại, mà không cân bằng thì nó không tồn tại. Như vậy gọi là an trụ tâm á quý vị. Tâm mình không có cân bằng đâu, lúc thăng lúc giáng, lúc nắng lúc mưa, quý vị tin không? tâm mình á là không có cân bằng, mà nó chẳng có an trụ vào chỗ nào, nó đi không à, tâm mình đi không, không có an trụ á quý vị. Có câu chuyện của hai cậu cháu ông Tăng Hộ quý vị. Thì ông Tăng Hộ á có đứa cháu kêu một cậu, cái nhỏ nhỏ tuổi này là về kêu đứa em mình là thôi cho tao thằng nhỏ đi về cho xuất gia đi tu rồi á, để lên cái trộm tóc đi tu á quý vị. Cái anh này lên tu được 11, 12, 13 tuổi, mới lớn lên tu 13 tuổi, lâu lâu đi quạt bên thầy nè. Thì bữa đó đó cái người nhà là người mẹ mới vô cúng cho cái sắp giải, là sắp giải mà may đồ lam nè, rất là nhỏ chưa thọ giới tỳ kheo nên may y áo, may y áo lam thôi. À như vậy á thì ảnh lên á thầy tu sắp giải, ảnh rất là tôn trọng cậu của mình là ông thầy mình á, tôn trọng lắm. Ông lên cúng dường là bạch thầy, con cúng dường thầy sắp giải, thầy may bộ đồ thầy mặc. Là thôi thầy thiếu gì đồ rồi con giữ đó mà con mặc. Ông là không, con kính trọng thầy đưa thầy nè. Ông thầy là thôi con giữ mặc đi, hai thầy đẩy qua đẩy lợi đẩy hồi ông buồn quá. Ông là bữa nào á bà 7, bà 8, bà 5, bà 6 gì vô cúng thầy cái thầy lấy trơn à, để tử ruột thầy ông lấy, buồn quá vậy. Đó cúng dường ông lấy cũng buồn nha. Có ông thầy kia, có cô nọ đi vô cúng dường chai dầu xanh ở bên á là Úc gửi về, gửi con trai một đem vô cúng cho ông thầy. Ông thầy thấy tội nghiệp là thôi cô để xài đi, chứ thầy có rồi quý vị, về buồn 3 ngày luôn chưa hết buồn, bỏ chùa luôn không đi chùa nữa. Là ai á ta giàu cho thầy thầy lấy hết á, còn tôi nè tôi nghèo, có con trai giàu à, có gì đâu lấy. À, quý vị, ông thầy không phải nghĩ vậy, cho á là đi vô cúng dường, mà ông thầy thấy tội nghiệp quá, cả đời con cháu mới cho được cái chai dầu, thôi để lại sức đi. Thầy nghĩ vậy thôi quý vị, nhưng mà không phải, ta không phải nghĩ vậy quý vị. Đối cảnh sanh tâm chứ không an trụ tâm rồi đó nha. Nổi lên tâm phiền giận bỏ chùa vậy gần 3 tháng trời. Tới chừng ông thầy khác lại giải thích rồi mới chịu đi chùa tiếp đó quý vị. Thấy ra là Phật tử mình mỗi khi mà nổi sân lên sân cũng ghê lắm chứ không phải bình thường đó nha. Cái lúc này ông thầy cũng không có nhận cái sắc y của học trò buồn quá quý vị, là ai cho ông nhận chân á, mà mình cho thì ông thầy không nhận. Thôi bây giờ á thì mình bán sắp y đi, bán sắp y á cái mình mua một con bò đi, mua một con bò, cái mua một con bò cái nha. Rồi năm nó đẻ ra mấy con bò con, rồi đẻ ra từ từ cái mình bán mấy con bò con, mua miếng đất, cái mua miếng đất rồi từ từ đất trồng cỏ cho bò ăn, lớn lên rồi mấy chục con bò từ từ bán cái đàn bò ra, mua được mớ cây vàng, cái lúc đó mình lớn lên này, lớn lên rồi thôi. À như vậy á thì nghỉ tu đi về nhà, chứ tu mà ông thầy cũng không có coi mình ra gì chứ. Về nhà mình cưới vợ, cưới con có bà 7 sớm trên nó vô chùa công quả hoài đó, cưới nhỏ đó đó. À cưới rồi phải không? Như vậy là mai 3 năm sau sanh ra được đứa con mới chiều chiều về thăm ông thầy. Mà con bà 7 mà nó vô chùa làm công quả quý vị ơi, nó lao ba cái nền nhà, nó lao chật, lao vuột, lao quằn, lao quện, mà nó lên lao tượng hoàng thờ gì đại lỗi là nó ẩu tả lắm. Nó làm gì lâu mà làm ba chớp ba nhá là không à. À con bé này nó hời hợt dữ lắm, nên nó ẩm con về mình ở ngoài trước á, mình quải đồ quải đặt tùm lum la sao ở ngoài sau, nó ẩm đứa con về, nó ẩm nó dấp ten, nó đi dấp cái gốc cây, cái rễ cây ngang đường dấp gốc cây, nó quăng đứa nhỏ xuống đất. Đàn bà giùm đàn bà hư, nó ẩm con mà rơi xuống đất. Tôi nóng quá quay lại á, lấy sẵn cái đòn gánh mà gánh đồ đó đập cho bà một cái, cho bà biết là từ đây để bỏ nghề đó, đập cái chát đấy. Ông thầy là cái đầu thầy chứ không phải cái mình vợ con, ông đang quạt cho ông thầy, ông đang quạt cho ông thầy. Bây giờ ông lấy đòn gánh ông quất là vợ một cái, đàn bà hư quất vợ một cái, quất lên đầu ông thầy, đang quạt ông thầy mà. Như vậy á quý vị thấy không, tâm mình có đứng lại không, nó đang đi mà. Tâm mình luôn luôn lúc nào cũng đang đi, tức là không có an trụ quý vị, mà đi trong vọng động. Ai cũng vậy, tâm đi liên tục, đầu này sớm trên, đầu trên sớm dưới, nó không có an trụ. À, quý vị, như vậy này người tu á, là đứng cái tâm lại, dừng cái tâm lại để an trụ tâm. À, quý vị thấy không? Như vậy muốn dừng cái tâm lại thì trước đó có một cái động thái. À, trong nhà Phật gọi là chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Ai làm thiện rồi mới an trụ được cái tâm này quý vị. Quý vị biết cái câu chuyện của tướng cướp Angulimala không? Tướng cướp Angulimala vào thời Đức Phật á, là gọi là tướng cướp vô não. Câu chuyện nó dài ai cũng biết hết, nói tắt qua cái ý nghĩa thôi. Là cái tướng cướp này á, là được ông thầy nói rằng á, là đi kiếm 100 cái ngón tay của người đem về để dạy cho một cái pháp để sanh lên cõi trời, gọi là pháp sanh thiên á. Ông tính thiệt. Trong kinh này có cái nói 100, cái nói 1000, đại loại là 1000 đi. Thì bây giờ á, ông chặt được 999 cái ngón tay rồi, còn thiếu ngón nữa thôi. Thì sáng sớm đó ra, mẹ ông mới đi thăm ông. Ông mới khởi lên cái tâm niệm là giết mẹ mình để chặt đủ 1000 cái ngón tay của gì. Tâm niệm đó tâm niệm ác nha. Nếu mà làm chuyện đó rồi thì vĩnh viễn cái kiếp này không bao giờ ông tu đắc quả được. Ông bị vào một cái tội gọi là ngũ nghịch đại tội. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. 5 cái tội để đi đến tận diệt của trong kiếp này mà đọa vào trong địa ngục. Mà đọa vào địa ngục cái hết lên luôn à quý vị. Như ông Đề Bà Đạt Đa đó, chia rẽ tăng già và làm Phật chảy máu 2 tội không? Ông phải đọa địa ngục vào 2 A tăng kỳ kiếp vào trong địa ngục. Quý vị biết 1 A tăng kỳ kiếp là nhiêu không? Là vô số đại kiếp. Một đại kiếp á, là gồm 4 trung kiếp. Một trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp. Mà một tiểu kiếp như vậy là 16.798.000 năm. Vậy ông đọa bao nhiêu? Thầy của toán số đếm không ra đâu. Máy tính điện tử đếm không ra luôn cái số 5. Ông phải đọa vào trong địa ngục đó quý vị. Nếu đọa vào đâu đọa, đi du lịch đâu đi, đừng có đi du lịch địa ngục nha. Không có lên nổi đâu quý vị. Nên nó muốn thoát khỏi địa ngục phải làm sao? Quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật rồi bất đọa địa ngục, quy Pháp rồi bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng rồi bất đọa bàn sanh. Vì lý do này quý vị, Mục Kiền Liên đã nói ông Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục như thế nào mới về trên thế gian, mới nói những người thế gian đi quy Phật quá chừng luôn. Nên đạo ni kiền tử thiếu vắng tín đồ đó mới mướn giết Mục Kiền Liên quý vị trong lịch sử đó nha. Nên là tướng cướp vô não quý vị, là mới đi tính giết mẹ của mình để lấy một ngón tay. Thì Đức Phật vào buổi sáng khoảng chừng 5 giờ sáng đó quý vị, Đức Phật nghiêng mình về phía bên tay phải, nằm nghiêng như thế này, và Đức Phật nhập vào trong đại bi định. Là nhập vào trong đại bi định là quán sát tất cả chúng sanh với tâm thương yêu của một vị Phật đối với chúng sanh. Ai có một chút nhân duyên với nhà Phật thì Đức Phật liền dụng thần thông đi đến đó để mà độ liền người đó quý vị. Và thấy tướng cướp vô não, Đức Phật bay đi đến. Thì lúc đó hiện tướng của một vị sa môn, thì tướng cướp vô não á mới thấy Đức Phật liền mừng quá, sẽ chặt tay của Đức Phật lấy cái ngón tay quý vị, thay vì lấy ngón tay của mẹ mình. Nên nó mới chạy theo Đức Phật, và Đức Phật cầm cái bình bát đi từng bước một, khoan thai nhẹ nhàng quý vị, cầm bình bát đi khoan thai nhẹ nhàng. Thì tướng cướp vô não chạy theo, chạy hỗn xúc mồ hôi hạng, mồ hôi mẹ, mồ hôi con, mồ hôi cháu gì, xúc ra quá trời luôn, chạy không kịp Phật. Đức Phật sử dụng thần thông mà ông đi bằng cái chân của người thế gian này, làm sao đi theo Phật được, phải không? Như vậy đó, thì ông kêu là, này ông Sa Môn, ông hãy đứng lại, này ông Sa Môn, ông hãy đứng lại. Đức Phật mới quay lại nói rằng, ta đã đứng lại rồi, nhưng ngươi chưa đứng lại. Cái tướng cướp vô não là, ủa sao kỳ vậy? Tôi chạy gần dắt dò lên cổ, ông đi vậy tôi chạy theo không kịp, như vậy là tại sao ông lại nói là ông đã đứng lại? Đức Phật nói là, bao nhiêu tâm niệm ác trong tâm ta đã đứng lại, nhưng tâm niệm ác trong tâm ngươi chưa đứng lại. Ông quỳ xuống lại Phật liền quý vị. Cái nghiệp thiện mà từ đời trước nghe một câu kinh pháp thôi nó trỗi dậy không quý vị. Nghe câu kinh kính nể chắp tay là chỗ đó đó quý vị. Dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, nghe câu kinh kính nể làm lành không quý vị. Thì cái câu kinh là câu lời Phật nói là kinh phải không? Như vậy là Đức Phật nói ra là tâm niệm ác trong ta đã đứng lại, tâm niệm ác trong ngươi chưa đứng lại, nghĩa là chưa dừng lại. Nên ông quỳ xuống đổ sụp, một tay tướng cướp, một tay giết người khát máu, là làm cho cả một cái khu vực đó phải sợ hãi quý vị. Mà bây giờ đã quỳ trước Đức Phật sám hối, phải không quý vị? Và trở thành một vị tỳ kheo. Hình ảnh đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất của tam thiên đại thiên thế giới quý vị. Nên bây giờ có cô nào mà giữ chửi bới rồi quý vị cũng đừng có phiền, mai mốt cũng quỳ trước Phật sám hối à. Trước sau cũng vậy thôi à quý vị. Khổ quá cũng lên xin Phật mà thôi. Nhưng đề bà đặt. Nên ai ai có giữ có dằn rồi quý vị, mình cười á, giữ đi 7, giữ đi 8, mai mốt 8 với 7 cũng lên bằng Phật sám hối thôi à. Thôi giờ tôi đi sám hối trước nghe. À quý vị, Nên có mấy cái người ở dưới quê quý vị á, cái rủ người ta đi tu. Có cái ông này, ông rủ cái ông kia đi tu. Ông kia là thôi, tôi không cần tu, chỉ có thứ là hổ beo quạ là cú mèo rồi đó, ác độc mới tu cho nó hiền bớt, chứ tôi không đi tu đâu quý vị. Người ta nghĩ là đi tu phải người dữ dằn đi tu cho nó hiền, chứ người hiền không có tu quý vị. Nghĩ như vậy là sai, không phải quý vị. Tu không phải là dữ mới tu, mà không phải là hiền mới tu á quý vị, mà cái người mê lầm mới tu, chứ không phải dữ hiền vậy đây chứ quý vị. Dữ cũng tu, như là tướng cấp vô não cũng tu, hiền cũng như là quý Phật tử ngồi đây cũng tu luôn, cho chàng phó tay đi. Như vậy thì cái tâm niệm ác ở trong tâm của vị thánh nhân đã dừng lại, có nghĩa là dừng tức là đứng lại, đứng là trụ phải không? Mà đứng lại một cách bình an, gọi là an trụ. Như vậy thì tâm của chúng ta không có an trụ quý vị. Tâm ai cũng không có an trụ hết. Nếu là chúng sanh thì tâm không an trụ, nó dẫn dắt ta đây, dẫn dắt ta kia, dẫn dắt ta nọ. Nên người ta mới gọi chữ tâm là con vượng, có nghĩa là tâm viên phải không? Mà tâm á, là con vượng, tức là nó nhảy đầu này nhảy đầu nọ, nó lôi chúng ta đi như cháu ông Tăng Hộ, thì gọi là ý phải không? Tâm với ý nó là một đó quý vị. Tâm nó nhảy qua nhảy lại người ta gọi là tâm viên, là con vượng. Ý nó chạy đi người ta gọi là ý mã phải không? Như vậy thì có một cái câu thành ngữ gọi là tâm viên ý mã. Nên ông Ngô Thừa Ân ngồi uống trà, ông ngồi buồn buồn uống trà, ông nghĩ ra quý vị, ông nghĩ ra tâm mình là tâm vượng, ý là ý mã. Mà tâm đâu có ai sanh nó ra đâu, đúng không? Tâm không ai sanh tâm ra, chứ tự nhiên nó vọng lên cái nó sanh ra thôi quý vị. Ý là ý, ý mã thì nó kéo cái tâm viên này nó chạy đi thôi. Như vậy thì ông mới viết ra cái cuốn gọi là Tây Du Ký quý vị. Trong đó tâm viên nghĩa là Tôn Ngộ Không lặn con khỉ đó, con vượng á. À, nhảy lóc dốc phải không? Ai sanh Tôn Ngộ Không ra? Không ai sanh ra, chứ từ đá nổ ra đùng cái có à quý vị. Chứ không lẽ thế gian này là quá sanh thì người ta thấy cũng kỳ. Thôi cho ông đá sanh ra, đang sanh từ trong đá sanh ra đi. Vậy nổ đùng cái sanh ra ổng thôi, mà ổng vậy đá thì nó như là thạch trụ không? Nó dựng đứng vậy đó mà sanh ra cái ông con như vậy quý vị. Đá thì nó bình lặng, tĩnh lặng, ta gọi là thạch trụ phải không? Đứng vững như là thạch, nhưng mà sanh ra con là sanh ra ông khỉ quý vị ơi. Ngược lại với ông cha chứ, gọi là cha làm thầy mà con đốt sách đó. Cha ổng là đá phải không? Nhưng mà ổng sanh ra con là ổng khỉ, ổng đâu phải đá đâu. Ổng nhảy qua nhảy lại nói lên cái tâm mình không có an. Và ý của mình như là con ngựa là Bạch Mã Long á quý vị, là ngựa đó, là ý nó kéo cái tâm này đi. Như vậy đó thì tâm viên ý mã là tâm mình nó vọng động như thế này và kéo cái tâm đi. Và trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy: tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Hồi nãy mình không có tâm nào sanh ra hết trơn á, thì quý vị, thì các cái xung quanh mình không có cái gì hết trơn quý vị. Bây giờ bắt đầu tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh nha. Có cô này nói thẳng ra là người ta thì người ta bệnh cùi, bệnh hủi là khó trị phải không? Còn bệnh nan y như bệnh sida khỏi trị luôn phải không? Xi măng trị phải không? Còn bệnh lên máu mà vô căn thì phải uống thuốc hoài phải không? Còn bệnh viêm gan thì mãn tính phải không? Ung thư thì đi luôn phải không? Như vậy thì cô này không lọt vào trong những bệnh đó quý vị. Mà có một cái bệnh cũng nan y luôn quý vị. Biết cái bệnh gì không? Bệnh nhiều chuyện. Nổi tiếng luôn. Mà cũng đi đạo tràng luôn quý vị. Bệnh này gọi là bệnh nổi tiếng luôn. Và đi đạo tràng, trong đạo tràng đặt cho cổ một cái số báo danh. Ai biết số báo danh cô này là số mấy? Số 8 phải không? Đạo tràng hay quá, cho một tràng pháo tay. Số báo danh số 8 kêu bằng cô 8. À, nên ai bữa đó nói số báo danh này mới nhớ quý vị. Cái đạo tràng này mới thành lập, ở bên quận bên kia mới thành lập á. Số 1, số 2, số 3, số 4 mà ngồi thiền nè, đi vô chỗ số 8. Quý vị ơi, trống lỏng không ai ngồi chỗ số 8 chứ. Sao kỳ vậy, ta kỵ số 13, số 2, kỵ số 8. Đó không, em là nữ, em không dám ngồi chỗ số 8 đâu, kỳ lắm. Đấy quý vị thấy không, kỵ số 8. Nên cô này nổi tiếng là nhiều chuyện á quý vị. Cái bữa đó đi chùa về mới thấy cái ông giám đốc ở cặp nhà mình á, là chở cô sơ ký đi ngang vô khách sạn, ghé khách sạn rồi được một thông tin như là vàng là bạc quý vị, ấp ủ trong lòng. Đi về tới bên nhà thì cô vợ đang ở bên nhà, cô vợ giám đốc ở bên nhà đó. Cổ đi ra đi vô hoài, bình thường á thì đi đạo tràng về á, bỏ đồ xuống, thay đồ xong đi tắm, đi rửa, ăn cơm nước. Mà bữa nay đi về em làm gì quý vị? Đi ra đi vô, đi ra đi vô. Thằng trai là má, sao bữa nay má đi ra đi vô hoài? Má tao là tao ra vô, tao suy nghĩ coi cái vụ này giải quyết làm sao. Thằng trai là cái giải quyết cái chuyện gì? Là không có nói được má. Má nói ra tao nói má nhiều chuyện mà không có nói, dứt khoát mà không có nói chuyện này. Đi ra đi vô, đi ra đi vô vậy. Thấy ông chồng bà kia chở cô thư ký đi vô khách sạn thôi quý vị, chuyện hàng xóm mà đằng này về nhà đi ra đi vô không biết giải quyết làm sao. Nếu nhưng mà quý vị, tại cổ thì cổ biết á là cái tánh của cô vợ của ông giám đốc này tánh ghen quý vị, là ghen, gọi là ghen, là gọi là ghen thượng đẳng á, ghen thượng thừa chứ không phải ghen bình thường. Phải chứ ghen bình thường mà rai rai thôi là cổ nói rồi, cổ sợ con này nổi ghen, nhưng mà ấm ức trong lòng quá chịu không nổi. Nên mấy người nào nhiều chuyện quý vị, nó dồn nén với này nè, lên nó nén dữ lắm, chịu không nổi, đi ra đi vô, ra vô, tắm không tắm, ăn cũng không ăn luôn nữa. Vậy thì là tám quyết định, tám qua nhà bên cạnh gặp vợ ông giám đốc. Vợ hai, tao nói này ra mày đừng ghen nha, mà mày phải thề với tao à, nếu tao nói ra mày ghen tao không nói. Trời, cô kia nghe nói ghen cái là biết dính tới chồng mình mới ghen chứ phải không. Cười anh nói thôi tám tao nói tám, con năn nỉ con lại tám mà tám, tao nói giùm tám, thôi tao nói, người ta nói tao nhiều chuyện nhưng mà mày biết rồi đó, tao đi chùa mà tao đâu có nhiều chuyện đâu, thôi tám về à. Rồi cô là vợ ông hai nắm lại tám, tám thương con tám, tao láng giềng tao không thương mày, tao thương ai nữa. Vậy tám thương tám nói tám, nhưng nói ra tao sợ người ta nói tao nhiều chuyện. Mày á là mày nghĩ sao, mày nói tao nhiều chuyện không? Là không, tám nói ra không, không có dám nói tám nhiều chuyện đâu. Vì mày thề tao hai điều, cái thứ nhất mày thề, cái thứ nhất là mày không ghen, mày thề cái thứ hai là mày không nói tao nhiều chuyện thì tao mới nói ra, chứ nói ra là tao mang tiếng với đời, nói tao đi chùa mà tao còn nhiều chuyện. Rồi vậy này tám nói ra đi, rồi còn bảo đảm với tám là tao mới thấy chồng mày chở nhỏ thư ký đi vô khách sạn đó. Quá trời quý vị ơi, cái cô kia tự nhiên cái giống hệt như Từ Hải luôn, chết đứng như Từ Hải, nói một câu nói một chết đứng như Từ Hải, mặt mày ở xanh lét chứ không còn đỏ nữa quý vị, mặt xanh lét, mắt nó trợn ngược lên không à. Thì tám là sao vợ hai mày bị sao, hai trúng gió gì lấy dầu ha? Không à, để gì thôi tám về thì tám không hỏi mày ghen hả gì, không cái gì cũng không hết quý vị, ngộ lý không nha, gì cũng không hết, không tám về đi, không không quý vị ơi. Ông chồng vừa đẩy xe vô nhà cái quý vị ơi, chén nè, bát nè, đũa nè, quăng nó bay dèo dèo trong nhà, bay tứ tung. Ông chồng ngỡ ngàng chứ không biết chuyện gì á quý vị, bay luôn cái tivi á là ba mươi mấy inch mới mua về, khoan cái dao sao để sẵn cái tivi, bể luôn cái tivi quý vị, nan nát ở trong nhà. Tâm gì sanh, chủng chủng pháp gì sanh quý vị, tâm ghen sanh, tâm nhiều chuyện sanh, phải không? Thì mới tới tâm ghen sanh. Tâm ghen sanh thì các pháp là những cái xung quanh của mình quý vị, nó sanh ra gì? Nó sanh ra manh mún, nó sanh ra te tua, nó sanh ra tơi tả, chứ ở nhà nãy im lành ngon lạnh trơn, phải không quý vị? Các pháp trần xung quanh mình, bàn ghế tủ ghế giờ nó banh tạnh trơn này. Vì cái tâm mình sanh mà bàn ghế nó kéo theo banh tành, kéo theo banh tành bàn ghế nó còn kéo theo một loạt cái ở ngoài sau nữa quý vị, còn khổ đau dài dài ở ngoài sau nữa quý vị. Nếu sanh ra án mạng, nếu sanh ra là tan nát gia đình, phải không? Nó còn một loạt nữa, nếu hai vợ chồng này ly dị thì mấy đứa con không có đâu để bám víu sống, phải sống bằng bên nội bên ngoại, lớn lên không có tình cha, không có tình mẹ, nó đi hút chích xì ke, đi phá làng, phá xóm quý vị. Thấy không, từ cái chuyện nhiều chuyện của mình thôi mà đẩy cái gia đình người ta vô làm xã hội gánh nặng luôn. Phải tâm sanh chủng, chủng pháp sanh ra không? Nó kèm theo, nó kế kế đi. Phải chi mà lúc đó mà tám thấy cái tám về, tám nam mô a di đà phật án lam tóa ha, có nghĩa là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, phải không? Phải tịnh khẩu nghiệp chân ngôn là án lam tóa ha không? Bởi vì cái miệng mình nói ra cái làm cho người khác đau khổ vậy, Đức Phật mới dạy là án lam tóa ha, tức là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Như vậy thì mai mốt đi ở ngoài đời thì nói chuyện đời, đi vô chùa thì nói chuyện ở trong chùa. Trong chùa là chuyện gì? Trong chùa là chuyện kinh, chuyện Phật, chuyện tu, chuyện hành. Mà nói lúc nào, chứ không phải lúc nào có nói chuyện kinh, chuyện hành chứ quý vị. Có cô này nè, cái miệng lảm nhảm hoài, nín không được. Đang ngồi là nghe pháp gì ở dưới nói xù xì xù xì à, tứ diệu đế là gì tôi quên mất rồi, qua ngày 25 này là thi giáo lý thành phố nè, tứ diệu đế là gì, cái cô sát bên nói là khổ tập diệt đạo chứ là gì, khổ là gì, có mấy khổ, tám mấy khổ, tám khổ quên mất rồi, sanh lão bệnh tử ái biệt ly quán tán tội khổ, ngủ ấm xí anh khổ, cầu bắt đắc anh khổ, nói hoài à, hỏi hoài à, là khổ rồi diệt là gì. Quý vị ở dưới người ta đang nghe pháp trên này, còn ở dưới cứ bàn nhau về giáo lý đi thi không à. À quý vị, như vậy á, là nói pháp ở trong chùa mà nói kiểu chật lất, nói kiểu vô duyên á. Ta đang nghe pháp ở dưới mà bàn pháp gì, hoặc ta đang tụng kinh ở dưới cũng bàn kiểu đó quý vị, được không? Ta đang niệm Phật ở trên này bắt Nam Mô A Di Đà Phật ba lần, với Nam Mô A Di Đà Phật ba lần, với xù xì xù xì à, câu số 7 nó làm sao, câu số 8 nó làm sao quý vị. Như vậy thì nói pháp trong chùa mà nói cũng chật lất luôn phải không? Như vậy thì nói phải nói đúng lúc đúng chỗ chứ không phải nói pháp là được. Còn ở trong chùa mà nói không đúng lúc không đúng chỗ mà không phải nói pháp nữa thì còn tệ hại hơn nữa, còn tội hơn nữa quý vị. Nói pháp trong cái giờ tụng kinh á là nói về pháp mà còn bị tội gì nữa, huống chi là trong giờ tụng kinh mà nói bàn cái vụ cờ số rồi phía bên ngoài quý vị phải không? À, hụi hè rồi phía bên ngoài, nuôi heo nuôi gà rồi phía bên ngoài thì lại còn là tội hơn, về cái khẩu nghiệp của mình hơn nữa. Như vậy thì không có an trụ tâm, không có hàng phục tâm, vậy là tâm sanh chủng chủng các pháp sanh ra theo. Như vậy thì chúng ta không có an trụ tâm, tức là tâm ta không có đứng lại, không đứng lại gây ra phiền não cho mình và gây ra phiền não cho người khác. Mà hồi nãy á quý vị, cái ông giám đốc chở cái cô thư ký đi là lý do có một đoàn khách đem đến cơ quan người ta ở khách sạn đó. Bây giờ hai người này đi đến đó để gặp đoàn khách để làm cái thủ tục cho người ta ở khách sạn, ta làm việc với cơ quan thôi, không có chuyện gì xảy ra hết đó quý vị. Nhưng mà thấy cái hiện tướng bên ngoài cái ta tự nhiên sanh ra tâm, được không? Đối cảnh sanh tâm thì không phải là thiền định gì đây chứ quý vị, này gọi là ma sự rồi phải không? Nhưng mà đối cảnh mà mình không sanh tâm thì cái đó mới gọi là thiền, à, thiền định. Như vậy gọi là an trụ tâm. Vậy một người muốn an trụ tâm thì người này phải bỏ ác làm lành quý vị mới an trụ tâm được. Điều thứ hai nữa, an trụ tâm là phải dừng lại tất cả các cái tâm không phóng ra ngoài nữa quý vị. Như vậy thì an trụ tâm như thế nào? Cái đó gọi là an trụ tâm. Bây giờ an trụ tâm không được mà nó chạy hoài thì bắt buộc mình phải chạy theo cái tâm đó. À, để mình hàng phục nó. Bây giờ ví dụ á, quý vị thấy á, là cái 10 bức tranh trăn châu của nhà thiền không? Mình vô chùa á, mình thấy 10 cái bức tranh trăn châu. Thì ban đầu con châu nó đang thui à. Cái đầu á quý vị, cái mình bắt con châu mình dẫn mình cột lỗ mũi nó, nó trắng lỗ mũi nó lần lần. Thì con châu này là gì quý vị biết không? Là cái ý ác của mình á. Con châu này là cái ý ác của mình nên nó màu đen. Như vậy thì mình muốn á là ý ác nó màu đen, có nghĩa là ý này tất cả các hành động cái lời nói mình đều do ý mà sanh ra hết quý vị. Nên trong kinh Pháp Cú phẩm số 1 là phẩm tâm, bài kinh số 1 luôn à, nói là ý dẫn đầu các pháp phong, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả báo sẽ theo sau như xe theo chân vật kéo à, quý vị thấy không? Như vậy thì khi mà tất cả các cái đều do ý mà cũng mình kéo đi hết đó quý vị, thì cái ý là cái đầu tiên, mà tác ý là nghiệp, là bài kinh trong kinh Đức Phật dạy, trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý tạo ra là ra nghiệp. Tác ý tức là tâm sanh đó, nên tâm sanh tạo ra nghiệp, nên nghiệp khổ nghiệp đau ngày nay là do ý của mình sanh ra. Như vậy mà ý mình sanh ra rồi thì mình phải làm sao? Mình phải hàng phục nó quý vị, phải hàng phục nó thôi. Từ cái ý ác mình hàng phục nó thành cái ý thiện. Như vậy thì con trâu đen nè, mình mới xỏ mũi nó, mình mới dẫn nó đi quý vị. Như vậy dẫn con trâu đen đi tức là dẫn cái ý mình đi. Hồi nào tới giờ mình thả ý mình đi mà mình không có dẫn gì hết, có nghĩa là mình đi nhìn ở bên ngoài người ta mà mình không coi lại trong cái ý mình như thế nào. Ở trong tâm ta gọi là tu ngoài đó quý vị. Tu ngoài tu đi lẹt xẹt phía bên ngoài ha, nhìn người này chê, nhìn người kia chê, nhìn người nọ chỉ trích, nhìn ông kia sai cái này, nhìn cái bà kia sai cái này, nói qua nói lại. Để chi? Để vướng khẩu nghiệp và để sanh ra cái phiền não ở trong tâm mình. Như vậy thì bây giờ quý vị mình quay ngược qua lại, mình kiểm tra cái ý mình lại, gọi là ý thức tỉnh giác, trói buộc cái tâm ác của mình qua lại để mình hàng phục nó, đổi nó thành tâm thiện quý vị. Thì con trâu nó mới trắng từ từ. Vậy thì đen á là ác, mà trắng là thiện, kiểm soát từ từ. Mỗi lần mình khởi lên cái ý ác độc, trời ơi mình muốn đánh người ta, mình muốn chửi người ta không à. Bây giờ mình bỏ cái ý ác độc đó, mình làm cái ý lương thiện về lại, mình làm lành lánh dữ, mình nói ra những cái lời nói mỹ từ hơn. Thay vì bây giờ gặp chồng nhậu rượu xỉn, cầm cái chai rượu mình buông ra lời ác liền quý vị. Là ông á nhậu rượu xỉn là mai mốt chết không có chỗ chôn nữa ha. Nhưng mà giờ không nói điều đó quý vị. Nhậu rượu xỉn bắt đầu mình mới nói là những lời lành nè. Anh ơi, anh nhậu mà anh biết nhậu gì không anh? Nhậu toàn là rượu cồn không đó anh. Trong đài nói, trong báo nói, các nhà khoa học ta nói là uống cồn là uống toàn là senlulo không á. Cái lá gan của anh nó không có phân tích được đâu. Nó dồn vô chổng lâu ngày nó sanh ra cái cục này, cục cứng đơ của lá gan á. Gọi là chai gan á. Chai gan là gì vậy bà? Chai gan là ung thư anh. Anh đừng uống nữa nha. Nói nhẹ nhàng phải không? Chứ bữa trước là chửi rồi đó quý vị. Nhưng mà bữa sau mình nói nhẹ nhàng hiền diệt rồi mình kiểm soát từ ý mình. Mà mình quay vào bên trong tâm mình để kiểm soát. Hồi nào giờ mình giận biết mình giận không? Không biết đâu. Nhưng mà người tu rồi giận biết mình giận. Buồn biết mình buồn. Vui biết mình vui. Có nghĩa là người tu rồi nhảy ra ngoài để quan sát chính mình. Chứ không quan sát người khác nữa. Nên cái người tu nói xấu mình không nói xấu người khác. Ai biết nói xấu mình là gì không? Là tác pháp sám hối á. Lên trên bàn thờ Phật quý vị. Có cô kia lên bàn thờ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin sám hối tội lỗi con gây ra. Từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay con nhiều chuyện con nói cho gia đình người ta tan nát, con chửi chồng chửi con mắng cha mắng chú mắng dì mắng anh mắng em. Ngày hôm nay cho con xin sám hối, phải nói lỗi mình không? Nói lỗi mình có nghĩa là không có nói lỗi người. Vì người tu quay lại nói lỗi mình gọi là tác pháp sám hối quý vị. Trước bàn thờ Phật nói lên hết lỗi mình tự nhiên hết lỗi à. Còn bây giờ nói lỗi người ta không, lỗi mình còn đóng đây nè quý vị. Mà lỗi là mình còn đóng, tức là tập khí của mình vẫn còn nguyên. Mà tập khí mình vẫn còn nguyên thì dòng nghiệp dẫn mình đi sanh tử luân hồi, u bi khổ não tiếp mà thôi. Chứ đâu còn hoài không. Nên vô đạo tràng mình muốn tu cho đắc đắc đắc ở trong đạo tràng á quý vị. Nghĩa là tu ngày đêm thì bằng tu ngoài năm á. Vô đạo tràng tịnh khổ nghiệp. Ai nói cười ngay quý vị. Còn ai mà nói chuyện nhiều á mình án làm tóa hà. Nhắc nhở nha, không lên tụng kinh nha, ngồi thiền niệm Phật nha, giờ chỉ tịnh nha, 12 giờ tới 1:30 á, không có ngồi gì mà nói chuyện tùm lum cho nghe tám, ăn làm có ha nghe tám thấy không? Như vậy thì tám nghe vậy mới nhắc nhở vậy, vô chùa mà tịnh khẩu vậy phước sanh vô lượng vô biên, là đi từng bước mà tịnh khẩu, khẩu thì ra tiếng phải không? Tịnh khẩu nghĩa là làm gì cũng không ra tiếng hay mới gọi là tịnh khẩu, chứ không phải cái miệng mình không đâu quý vị. Khẩu thì nó ra tiếng động, lên ăn cơm là giả đũa, giả chén, giả chàng, cái lớp cốp cũng không phải nữa quý vị. Cái đó cũng phát ra tiếng à. Nên đi cũng phải đi từng bước nhẹ nhàng thanh thản, ta gọi là quay nghi tế hạnh đó quý vị. Đi từ từ từng bước chậm rãi, chứ không phải ở nhà vừa săn quần vừa chạy đâu nha. Vô chùa là tướng khác, tướng áo chàng khác nha, cái tướng là đi thể dục khác à, phải không? Hai tướng khác nhau à, phải không quý vị? Tướng là tướng Quan Âm Bồ Tát ở trong chùa nghe, chứ không phải tướng Bà La Sát ở ngoài nha. Hai tướng khác nhau phải không? Như vậy thì cái tướng mà Quan Âm Bồ Tát, tức là tướng quay nghi tế hạnh mình, không gây ra tiếng động, làm cho xung quanh có sự tĩnh lặng quý vị. Mà tĩnh lặng tức là thiền, tức là an trụ tâm, phải không? Mà tâm của mình tĩnh lặng nó không chạy đi, tức là hàng phục tâm, phải không? Như vậy thì Kinh Kim Cang Đức Phật dạy an trụ tâm và hàng phục tâm như thế nào? Đức Phật dạy là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đức Phật dạy vậy ở trong Kinh Kim Cang. Như vậy thì quý vị là lục tổ Huệ Năng ngộ trong cái câu này nè quý vị. Bây giờ mình không trụ sắc mà sanh ra tâm. Vì trụ sắc sinh ra tâm gì? Trụ sắc, trụ là đứng lại tại cái sắc đó, chứ không đi nữa, không tiếp nữa quý vị. Đi ra ngoài đường gặp ta lọt 500 ngàn, trụ vào trong cái sắc 500 ngàn là sắc, là sắc tướng phải không? Trụ vào đó đứng nhìn hoài quý vị đi không được. Có cô này đi đạo tràng đạp xe đạp lên tơn lên tơn lên tơn, thấy 500 ngàn ta lọt cặp bên đường quý vị. Mà bây giờ á đi huốt rồi đi vòng xe đạp lại, đi huốt rồi đi vòng xe đạp lại. Tại vì bữa trước á có ông kia ở trong đạo tràng quý vị, ông đi ngang lượm 200 ngàn thôi quý vị. mà vừa lượm xong rồi đó quý vị, đi cái bị nó quẹt xe kéo mười mấy mét liền á, về nói lại không sao, nhờ tu niệm Phật nên cái xe bị sao thôi chứ người không bị sao hết trơn á. Nên về nhà Linh về đạo tràng nói vậy nhé, bữa nay á cô Tám mình đi đạo tràng gặp 500.000 nở bỏ không được, dán mắt vô đối tượng liền à. Có nghĩa là gặp sắc mình sanh tâm gì, ai biết tâm này tâm gì? Tâm tham phải không? Cho anh chàng pháo tay. Gặp sắc sanh ra tâm tham liền. Nhưng mà đi đi không được quý vị, lụm lên sợ là bị này bị kia mà bỏ bỏ không được, cứ chạy tới chạy nè, sanh ra tâm tham, quý vị thấy không? Tới lui thôi. Bữa đó trong cái đạo tràng, cô kia đi ra ở ngoài lọt cái cọng dây chuyền ở ngoài cái bãi cỏ, mới hô lên đi kiếm, quý vị ơi, đi kiếm. Cái cô ba cũng ra đi kiếm, gặp cọng dây chuyền ta đạp đứng luôn chỗ, đợi ta đi ngang chỗ khác lụm lên đem để vô túi. Như vậy thấy sắc sanh tâm gì? Sanh tâm tham phải không? Tâm tham làm cho người khác khổ, thấy chưa không quý vị? Rồi bây giờ thấy tâm tham nói gì quý vị? Cô đạo tràng 65 tuổi rồi, cái anh này hai vợ chồng đi vô đạo tràng mới có 42 tuổi thôi quá quý vị. Bây giờ thấy anh này đẹp trai biết sao quý vị, bây giờ hai người này dẫn đi bỏ cô vợ lại trong đạo tràng này, khóc quá trời luôn lên trình bạch với thầy xử. Là cái vụ này trong chùa không có xử, cái này đi ở phường nó xử, vụ này trong chùa không có xử. Vậy sắc, thấy sắc sanh tâm gì? Sanh tâm ái phải không? Ái nhiễm liền phải không? Như vậy là thấy sắc mà sanh tâm, chứ không phải gọi là an trụ tâm được quý vị. Mà cái đó an trụ vào trong sắc rồi. Mà sắc thì sao? Sắc thì nó phải thành trụ hoài không, nó phải biến mất thôi. Bữa nay đẹp thì ngày mai xấu thôi, chứ đâu còn hoài đâu quý vị. Bây giờ ai mà cái mặt tàn nhang đó, mình nhìn lên cái mình mới tưởng tượng vào thời 15, 16 cái có cái vụ này không? Phải không? Bây giờ ai có chê sao mặt tàn nhang quá xấu quá gì nữa. 7 thì 7 bữa nay mặc vậy thôi, tại 7 bây giờ 7 81 chứ 7 lật 81 lại 18 ấy. 7 cũng đẹp như hoa hậu bình thường, quý vị thấy không? Như vậy thì cái sắc của mình ở bên ngoài quý vị, nó đâu có tồn tại vĩnh viễn đâu mà mình trụ vào nó. Nó đâu có còn hoài đâu mà trụ vào nó. Vậy trụ vào cái không còn hoài cũng như trụ vào trong cái gì á quý vị. Bây giờ trong cục nước đá nè, mình nằm trên đó mình tính đau sướng lắm. Mặt trời lên nó tan cục nước đá lại lòi cái gai ra lủng cái lưng. Phải không? Tại vì cái cục tuyết băng á là nó đóng trên cái gai đây nè. Mình thấy cái băng này giống thịt cái giường quá, nằm lên ngủ một giấc. Vừa ngủ vừa làm thơ nữa chứ. À, làm thơ tình rồi ngon lành lắm. Nắng cháy lên bắt đầu nước đá tan ra, cái gai lủng đâm qua mình tiêu. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình trụ vào cái mà nó không tồn tại, nó sẽ mất đi quý vị. Mà mình mất đi cái gì thì con ma gì nó nhảy vô. Con ma phiền não. Nhưng mà người đời thường gì mất tiền cái mình là sao? Cái chữ một à? Chữ một à? Không phải. À, cái gì người ta gọi là cái gì á, mình cho cái mình có sanh ra chữ này liền à, mình mất cái cho sanh ra chữ này liền. Ta gọi là dòng họ gì? Dòng họ gì? À, dòng họ tiếc, phải không? Sanh ra cái tiếc, tiếc mới buồn, không tiếc sao buồn, không quý vị thấy không? Mất cái gì là mình tiếc cái đó, mà tiếc cái thì buồn tủi sầu khổ, đau thương cái đó gọi là phiền não. Quý vị mới hôm qua đi đám nè, cô này quý vị ơi, chồng yêu quý nhất mất mạng, bị tai nạn chết vậy. Vô đọc cái bài tắc bạch đọc nổi mà, nghĩa là đi lên thỉnh với thầy về cúng trai tăng quý vị, cúng chùa Phật Quang hôm qua, đọc bài tắc bạch đọc nổi, nghĩa là đau thương trong lòng mà mất, mình mất mát mà phải đau thương. Mà cái gì mình còn không? Kiểm tra lại gì còn không? Sắc đẹp còn không? Hết không? Sức khỏe còn không? Tuổi trẻ còn không? Cái mạng còn không? Muốn biết mạng còn không, vô vô lò thiêu Bình Hưng Hòa thấy biết liền à. Xe rồng nó tới hoài, ngày nào cũng tới chật cái tên là biết rồi đó quý vị. Thấy chưa? Vì không còn cái gì còn lại nữa thì tất cả các sắc tướng nó không còn phải không? Không còn trụ cho nó làm chi? Như vậy trụ nó để sanh tâm phiền, tâm giận, tâm ái làm chi? Thưa tranh cái nhà làm chi? Thưa sanh chiếc xe làm chi? Thưa sanh đất làm chi? Trụ vào sắc tướng thấy không? Nhưng cuối cùng sắc tướng đều quỷ hoại với thời gian hết, sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không phải không? Vì thưa làm chi, gửi làm chi quý vị? Để cho chết đi chẳng lấy lại gì, bỏ theo tất cả đem thì cái nghiệp thôi. Chứ đem theo được gì đâu thấy không? mình biết vậy rồi ngộ nghe, ngộ kinh Kim Cang rồi. Đức Phật dạy bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, vì lý do đó đó Đức Phật mới kêu đừng có trụ sắc mà sanh ra tâm chi, à, buồn tâm phiền tâm giận mà chi, thấy sắc cười cái này được rồi, y như nó là các pháp y chang như đó, để như là ta gọi là tâm thiền định đó quý vị, an trụ vào trong thiền định. Như vậy thì thinh lạm thanh, vị là mình nếm cái vị, à, và xúc là mình tiếp xúc, và các pháp trần cũng y như vậy mà sanh ra. Vậy là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm. Và Đức Phật dạy mình là trụ trong cái gì? Đức Phật dạy ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, không trụ vào gì cả quý vị. Có nghĩa là không trụ vào gì cả là gì? Là thấy tất cả các cái, nghe tất cả cái, nếm tất cả cái mà tâm mình vẫn lẳng lặng, gọi là không trụ vào đâu hết á. Gọi là trụ vào nơi vô trụ mới là thật trụ, còn trụ vào nơi có trụ sẽ mất đi, trở thành không có trụ gì cả. À, quý vị thấy không? Có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Vậy nghe lời Đức Phật dạy thế này, người ta chửi mình sao? Cười cái vô trụ. Sanh kỳ tâm là tâm gì? Là tâm Phật đó, sanh ra liền. Ta chửi mà mình không chửi lại là thánh nhân phải không? Chứ đâu phải là phàm phu nữa đâu. Thấy tiền mà không tham lại là thánh nhân phải không? Mà tại sao chúng ta tham? Tại vì chúng ta trụ sắc, mà trụ sắc rồi nó mất đi, phải không? Như vậy biết vậy rồi chúng ta không trụ vào đâu nữa quý vị. Kệ nó, có mất mất, còn tùy duyên à. Tất cả đều do duyên đến, tất cả đều do duyên tan mà thôi. Chứ không phải ép nó cũng không được, mà cố tìm cũng không được quý vị. Nên á, mình an trụ vào trong nơi vô trụ, có nghĩa là an trụ vào nơi không có trụ gì cả. Có nghĩa là không sanh tâm với bất kỳ các pháp tướng trần, cái gì yêu ghét gì dẫn tâm mình lẳng lặng như tờ, không có gì hết. Như vậy thì người ta gọi là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm trong kinh Kim Cang. Chúng ta kết thúc ở đây, A Di Đà Phật. Và xin trước khi là kết thúc thì có một hai câu hỏi để mà hỏi đạo tràng của chúng ta. Như vậy thì câu hỏi thứ nhất, ai biết là đề tài chúng ta bữa nay nói là đề tài gì? Rồi ưu tiên cho cô đi. Đề tài thầy giải bữa nay là ai một tâm, theo một tâm, theo tâm. Đúng rồi, cho anh chàng pháo tay. Ngày số 1 nha. Bởi vì là biết xỉu chủ mà cũng trả lời đúng vậy cũng tốt. Chứ phải mà biết xỉu chủ mà xỉu luôn cái là rồi luôn ha. Rồi, cho anh chàng pháo tay nữa. Như vậy á thì ai biết á, trong câu trong kinh Kim Cang dạy là an trụ tâm và hàng phục tâm là cái câu gì? Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nguyên câu nghe luôn bất ưng gì? Bất ưng trụ sắc sinh tâm. Bất ưng trụ sắc sinh tâm. Bất ưng trụ sinh hương. Bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ sinh hương vị xuất phát sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cho anh chàng pháo tay. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghe nói cái long thần hộ pháp đó là chứng minh liền đó. Chứ về nhà mà trụ vô cái câu nào mà của con nói chồng nói mà sanh ra tâm sân đồ là không được nha. Như vậy thì câu hỏi thứ ba. Như vậy thì ai hiểu là an trụ tâm có nghĩa là gì? Là đứng vững. Rồi. Trụ tâm có nghĩa là đứng tâm lại. Mà nghĩa là mình đứng hay là tâm mình đứng? Cái tâm đứng lại. Đứng lại là như thế nào? Bằng cách kiểm soát tâm. Ví dụ như tâm nó đang đi là như thế nào gọi là tâm đi, mà như thế nào gọi là tâm đứng? Tâm đang đi là cái tâm nó đang vọng tưởng, là coi như là nó đang phóng ra cái bài, chẳng hạn như chị một cái câu nam mô A Di Đà Phật, nhưng mà cái tư tưởng ở ngoài linh thật bên chợ. Rồi như vậy thì bây giờ là làm cho chúng ta bất an phải không? Dạ. Mà không yên lúc lắc cái tâm. Như vậy thì trụ lại là như thế nào mà thì gọi là trụ lại? An trụ là chúng ta phải kiểm soát tâm thành chặt để cái tâm mình nó đạt được bình an. Như vậy là qua người ta từ dạy là biết vọng mà không theo á. Dạ. Nếu như là vọng rồi mình không theo, tự nhiên nó đứng lại, nó không chạy nữa. Nhìn cảnh nó không theo. Đúng là đối cảnh vô tâm rồi đã. Chạy vô tâm ha, như vậy. Mà tại sao chúng ta lại đối cảnh vô tâm? Tại vì cảnh trần thì là nó có hoại, nó giả, thiệt. Nên đừng trụ vào thất vọng. Dạ. Đó, phải không? Như vậy cho anh chàng phá tay. Như vậy thì câu hỏi kế tiếp, như thế nào gọi là hàng phục tâm? Nếu cái tâm ác mà không theo nó, chẳng hạn như mình thấy mình chuyển ác bằng gì? Chuyển ác bằng tâm thiện. À, đúng rồi. Sắc không tâm cho sắc, không bị ái dục dẫn dắt. Rồi, mình phát lên cái tâm là cứu khổ chúng sanh, phát lên tâm tu hành để giải thoát giác ngộ, bỏ những cái tâm luyến ái trần duyên, phải không? Đó gọi là hàng phục tâm, chuyển mê thành ngộ đó, phải gọi là lý vậy, ly khổ đắc lạc. Rồi mình phát lên cái tâm là cứu khổ chúng sanh, phát lên tâm tu hành để giải thoát giác ngộ, bỏ những cái tâm luyến ái trần duyên, phải không? Đó gọi là hàng phục tâm, chuyển mê thành ngộ đó, đại loại là ý như vậy, ly khổ đắc lạc đó. Cho anh chàng pháo tay. Giờ hỏi câu hỏi vừa vừa thôi. Ai biết là tại sao mà mỗi khi người ta bệnh hoặc là người ta gần đi rồi á, cái thường hay người ta tụng kinh Kim Cang, vì tụng kinh Kim Cang á, người ta nói là chết chết sống sống, bởi vì tại sao là như vậy, mọi người giải thích thử tại sao lại như vậy. Giỏi, cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì ở trong đạo tràng này hồi nãy nói là chúng ta an trụ tâm, phải không? Hàng phục tâm. Như vậy thì trong đạo tràng này có ai mà tâm không an trụ không? Có nghĩa là động tâm, mình động về cái gì? Ai nói lên mình động tâm một cái nào đó của cái tâm động của mình, nói một việc cụ thể tặng phần quà. Cái đó thì cũng là một có thể động vi tế thôi, cũng được, cho anh chàng pháo tay. Nhưng mà ý của thầy muốn là động nữa chứ không phải động gì đâu. Động gì thì động của người tu cũng dữ dội rồi, động đó là cũng ngon lắm rồi, nhưng mà nói là động này là động đậy luôn á. Quý vị hàng ngày quý vị là động tâm, tức là làm khổ người ta đó. Mình động tâm mình làm khổ người ta. Thôi đại loại nói đây cho nó dễ đi, mình có làm khổ ai chưa, khổ ai về cái gì đó là động tâm đó. Mình đã từng làm khổ ai chưa, và làm khổ ai về cái việc gì, cụ thể một sự việc thôi. Có thể mình làm cả ngàn việc, nhưng mình kể cụ thể một việc nào đó trong đời sống của mình đã làm khổ người khác, động tâm làm khổ người khác. Có chuyện dễ hỏi rồi con có những lời nói xúc phạm. Xúc phạm tới ai cụ thể nói vậy mà? Tới chồng phải không? Tất nhiên là xúc phạm tới chồng, do hỏi gì lên, do động nó sân tâm gì? Thường hay sân với chồng, động tâm rồi nói ra những lời làm cho ông chồng đau khổ, cho chồng pháo tay. Đúng rồi. Tặng phần quà. Như vậy thì quý vị còn ai là động tâm làm cho người khác đau khổ nữa không? Làm cho cha mẹ bận lòng thì cái gì? Là cái cụ thể cái thôi. Tức lớn tuổi trưởng thành, cha mẹ bắt gã không đồng ý, cãi cha mẹ nổi lên tâm. Như vậy là tâm cãi cha mẹ, cho anh chàng pháo tay cũng được. Những gì nó cũng động. Thôi bây giờ còn phần quà chót. Bây giờ câu chót nè. Ai là biết được thôi câu dễ, tam quy ngũ giới là gì? Trả lời chúng tặng quà, trả lời sai quỳ hương. Tam quy là quy pháp, quy tăng. Còn ngũ giới là sáng tạo cho tự tổ. Cái gì nó nói đó từ từ đấy. Tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu. Cho anh chàng pháo tay. Người nói